Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 481, ta Dương Ngự thiếu điểm này năng lượng khối lập phương sao? Dương Ngự nhẹ nhàng đưa tay phải ra chạm vào trước ngực trái túi. Ngón cái cùng ngón trỏ nhặt xuất cái kia trang bị đặc chế năng lượng khối lập phương cái hộp. Đặt ở tay phải trong lòng bàn tay, thần sắc hơi hơi nhíu một cái, tựa hồ là suy tư về, tay trái tại chính mình năng lượng khối lập phương cái hộp thượng vuốt ve thật lâu. Trong miệng nhẹ nhàng thở dài, tại Elenvina cùng sinh trong mắt không tình nguyện bộ dáng. Mở hộp ra, cẩn thận lấy ra một khối tử sắc năng lượng khối lập phương. Ô ô, này tiểu thừa long ngưỡng cái đầu. Hưng phấn mà hướng phía Dương Ngự phương hướng hoan hô không thôi. Kia một đôi hắc ngọc đồng dạng trong ánh mắt, không chút nào che giấu đối với Dương Ngự trong lòng bàn tay năng lượng khối lập phương khát vọng. Dương Ngự lập tức ngồi xổm người xuống, trong tay năng lượng khối lập phương bộ dáng tại trong lúc lơ đãng lộ ra cho bên người dựa vào. Tương đối gần huấn luyện ra. Đặc biệt là hai vị này một đường đi theo Elenvina cùng với sinh. Đây là cái gì tài liệu chế tác năng lượng khối lập phương? Elenvina ánh mắt cùng tiểu thừa long giống như đúc, gắt gao nhìn chằm chằm Dương người đánh xe tâm. Kia cùng nhau xem lên cũng rất chân quý năng lượng khối lập phương. Tuyệt đối không phải là bình thường cao cấp năng lượng khối lập phương có thể tương đối. Không rõ ràng lắm. Elenvina, Hoa Quốc năng lượng khối lập phương, nên là toàn thế giới Pokemon chủng loại tối đa, trong bọn họ thuốc thành phần, cũng có thể gia nhập vào năng lượng khối lập phương chế tác. Sinh lời nói nhanh chóng giống như viên đạn đồng dạng đánh ra, không nhả không khoái, Elenvina vô cùng đồng ý gật đầu. Sinh, ngươi xem, những cái kia là Brush. Nhất là tiểu Lapras, dường như đều rất muốn khát vọng đạt được thần bí kia tử sắc năng lượng khối lập phương đồng dạng. Ngoặc kép chấm chấm, có ý tứ, ngô bên người cái kia Dương. Tựa hồ rất rõ ràng Lapras thích ăn vị đạo trưởng nào đó năng lượng khối lập phương A. Có thể đem Gyarados nuôi dưỡng như thế hùng tráng, để ta đều có một loại đi lên cùng Gyarados sâu lâu xúc động. Ngài ý tứ là, vị này Hoa Quốc Dương, còn là một vị tinh thông Pokemon bồi dưỡng ra. Trong tay năng lượng khối lập phương tất nhiên đều là tỉ mỉ đặc chế. Đây cũng là vì cái gì? Những cái kia là Brush trên lưng có nhiều như vậy năng lượng khối lập phương. Như cũ cũng phải trở lại Dương bên người nguyên nhân. Evan khóe miệng một phát, này một đầu Gyarados. Hình thể ít nhất là phổ thông Gyarados gấp 2, cho dù là ta Empoleon, cùng đồng loại Empoleon so sánh, cũng chỉ bất quá lớn nhỏ nửa lần. Tuy Tissacaris như có điều suy nghĩ, có thể đem Gyarados nuôi dưỡng này thật lớn, trong này tiêu phí, không phải là một người bình thường có thể tiêu phí lên. Evan vẫy vẫy tay, lập tức cắt đứt Sakaris. Ai? Khác nghĩ nhiều như vậy, ngươi chỉ cần biết rằng, có thể cùng ngô cùng một chỗ huấn luyện ra, kia cũng có tiền người, ngô như vậy người, lúc nào nguyện ý ngồi ở người khác, Pokemon trên lưng, dạ, còn là chủ nhân ngài ánh mắt độc ác, Sakari liên tục truy đuổi, hắn vẫn thiếu một chút như vậy năng lượng khối lập phương hay sao? Đã thấy ra một chút. Người khác kia khổng lồ Gyarados tại nơi này. Đây là thực lực, năng lượng khối lập phương tính là gì? Đi, chuẩn bị một phần lễ vật. Đến lúc đó theo ta cùng nhau tự mình đưa qua. Vâng, Sakaris lập tức cung kính trả lời. Ai, ngươi xem. Bên kia không phải là Dương Ngự cá ướp muối vương sao? Chỗ đó tại sao có thể có Lapras quần vây tại chỗ nào? Không thể nào, Dương Ngự cùng có quáng. Dọc theo con đường này chẳng lẽ lại là cùng Lapras quần cùng đi? vậy chút là plus thế nhưng là lượn quanh một vòng. Lại nhớ tới Dương Ngự bên kia. Ta nhìn thấy a, bên kia huấn luyện ra dường như đều muốn thu một cái là plus. Giang Huy Dục cười nhạt một tiếng. Vạn Khải Chu vội vàng từ chính mình Stami trên lưng trực tiếp nhảy đến Giang Huy Dục Swampert. Thiếu chút nữa không có cầm Giang Huy Dục từ Swampert trên lưng cho kéo đến hải lý. Ui ui ui, Vạn Khải Chu, người cẩn thận một chút a. Tại Mariu Lệ trên lưng chuẩn bị bữa tối Kim Y Phỉ trợn mắt tròn xoe. Chính ngươi rơi vào hải lý. Cũng đừng đem chúng ta ra lão giang cho đưa đến hải lý. Vạn Khải Chu nháy mắt mấy cái. Trong lúc nhất thời cảm giác chính mình trong miệng nhồi vào thức ăn cho chó. Cứng rắn nuốt vào. Đập sợ Giang Huy Dục bờ vai. Lão giang, chúng ta qua đi xem một chút quá. Nói không chừng chúng ta cũng có thể có cơ hội cọ thượng một mảnh lá brush đâu này. Giang Huy Dục nhịn không được quay đầu lại. Kia kính mắt đằng sau tiểu trên con mắt nhìn xuống vài nhãn. Lão Vạn, ngươi liền nói ngươi ngồi ở Stami trên lưng ngồi bờ mông cứ việc nói thẳng. Dương Ngự chỗ đó cá ướp muối vương. Thế nhưng là có thể ngồi một loạt huấn luyện ra. Vạn Khải Chu Stami lúc này dường như có chút lúng túng nhìn chủ nhân cùng Giang Huy Dục nhất nhãn. Có một câu không biết có nên nói hay không. Stami, nó đầu đau. Đi đi đi, đi tìm Dương Ngự, đi tìm Dương Ngự. Ai biết Dương Ngự cư nhiên sớm một tháng xuất phát đâu. Lúc ấy nên cọ Dương Ngự cá ướp muối vương. Điều này có thể ngồi nhiều an ổn a. Ta ngồi, cảm giác đều nhanh ngồi xuất loét đít. Vạn Khải Chu nhịn không được đại kể khổ. Từ Nam Hải khu xuất phát mãi cho đến trong thế giới đảo. Trừ đi trên biển lộ tuyến. Còn có một mảnh không trung lộ tuyến. Chỉ bất quá, trong biển rộng trừ hòn đảo có thể đặt chân, gần như sẽ rất khó có địa phương khác có thể cho hệ Flying Pokemon nghỉ ngơi. Thời gian tuy có thể trao đổi Pokemon, nhưng như cũ cần một đoạn rất dài tiến lên thời gian. Vạn Khải Chu cái kia đau khổ a. Trước kia Giang Huy Dục cùng Kim Y Phỉ không có cùng một chỗ thời điểm. Hắn còn có thể cùng Giang Huy Dục ngồi một chỗ. Này năm nay a, thật quá khó khăn. Dương Ngự lúc này vẫn cũng không có cảm thấy được có người tìm đến hắn. Hắn hiện tại trong lòng nhanh đã cười nở hoa. Sớm biết lúc trước liền nhiều hơn nữa chuẩn bị một chút này đặc chế năng lượng khối lập phương a. Ngươi xem, Đại Thừa Long không tính. Tiểu Thừa Long rất là ưa thích ăn này tử sắc năng lượng khối lập phương. Này sau lưng một ít hộp, chậc chậc chậc, đều cho Dương Ngự đưa tới. Dương Ngự là loại kia thiếu năng lượng khối lập phương người sao? Một chút cũng không thiếu. Dương Ngự không những dùng chính mình có thể lượng khối lập phương cho Tiểu Thừa Long nhóm nuôi nấng. Thậm chí, còn giúp Đại Thừa Long một hộp địa mở ra. Cho ăn Đại Thừa Long đồng thời, vẫn không quên nhớ cầm còn thừa đồ bỏ đi đều thu thập lại. Để tránh bị tổn hại hải dương sinh thái hoàn cảnh. Đây chính là xu không lấy a. Dương Ngự cũng không phải năng lượng khối lập phương sinh sản người. Dương Ngự chỉ là một cái không ai có cảm tình công nhân bốc vác a. Tuy Dương Ngự cũng muốn dựa theo không sai biệt lắm 10 so với 1 tỷ lệ cùng Đại Thừa Long nhóm hối. Đoái cao cấp năng lượng khối lập phương. Chỉ tiếc Đại Thừa Long nhóm cần dựa vào lượng tới nhét đầy cái bao tử. Này không quan trọng. Tại trước mắt bao người hỗ trợ cho ăn Đại Thừa Long, Dương Ngự một điểm nhỏ động tác cũng không có làm. Dù sao huy cho ăn cũng hắn năng lượng khối lập phương. Dương Ngự một chút cũng không đau lòng. Thậm chí có chút rơi vào hải lý lén lút địa bị Magikarp cọ mấy khối. Hắc hắc, kia cũng không phải công việc. Bobo Smecta, ta còn tưởng rằng vậy cũng ác hoa quốc huấn luyện ra muốn độc chiếm năng lượng khối lập phương. Hừ, vẫn có tự mình hiểu lấy. Những cái kia là Brus, đều là chúng ta Smecta. Như vậy cũng tốt. Hừ, bất quá là một cái làm ô xin ra hỏa, lượng hắn cũng không dám. A Tây, cái kia Hoa Quốc huấn luyện ở nhà chơi rông, nhưng đối với tiểu thừa long năng lượng khối lập phương, duỗi ra tội ác chi thủ. A Tây A Lạc, Dương Ngự trong nội tâm thiếu chút nữa vui cười nở hoa. Những cái này tiểu thừa long a, giống như là lễ mừng năm mới tiết các tiểu bằng hữu đồng dạng. Từng cái một đi thân thích trong nhà, đạt được sâu sắc Amber tiền lì xì. Này không, kết quả là, có thể còn không phải bị cha mẹ một câu, ba ba mama trước giúp các ngươi đảm bảo. Chờ các ngươi lớn lên về sau, lại trả lại cho các ngươi, cấp cho mình đưa tới tay. Đương nhiên, nộp lên về sau, còn có ban thưởng. Dương Ngự cảm giác nội tâm vui cười a vui cười a. Nhìn xem những cái này tiểu thừa long, phảng phất thấy được một đám có thể tạo chi vật liệu. Tới tới tới, Dratini, ăn nhiều hơn một giờ ăn một chút. Như đã biết, cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.